Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 43, hoàn toàn thể Susanoo. Đối với Doflamingo lời nói, Shiva tự nhiên là không phải tin tưởng. Người này âm hiểm rất, sẽ vì thế giới chính phủ bán mạng. Đánh chết Shiva đều không phải sẽ tin tưởng. Ảnh sừng thương, Moria cũng theo Doflamingo bộ dạng, làm bộ công kích, hắn bóng dáng biến thành một bả trường mâu công kích Shiva. Thế nhưng rơi vào Shiva Susanoo trên người, lại căn bản chẳng giải quyết được vấn đề. Shiva căn bản là không nhìn thẳng Moria. Này thất vũ hải, căn bản không có thể tính là chiến lực. Ngược lại bọn họ cũng không phải thật tâm thật ý muốn đánh. Căn bản không cần lưu ý. Chứng kiến hai cái thất vũ hải vẩy nước, Sengoku trên mặt hiện lên một tia tức giận. Nhưng là đối phương xác thực là công kích, hắn cũng bắt không được nhược điểm. Những thứ này thất vũ hải quả nhiên đều không đáng tin cậy. Lúc này Sengoku ổn định thân hình, sau đó thuận theo phản kích, hai tay bỗng nhiên vỗ, biến thành đen nhánh nắm tay. Busosoku ngạnh hóa. Một lần này Busosoku dường như so với mới vừa càng cường đại rồi, lập tức cùng Shiva Susanoo chật đánh với nhau. Cái này phút chốc dường như liền Shiva Susanoo đều bị áp chế xuống. Bị áp chế sau đó, Shiva bình tĩnh nhìn Sengoku nhếch miệng cười. Không tệ a, có thể mang ta thành thục thể Susanoo áp chế đến loại trình độ này. Hiện tại dường như không tới phiên ngươi nói như vậy. Huyết hồng nham tương chợt lóe lên, trong nháy mắt bắt lại Sengoku áp chế Shiva khe hở. Akainu dung nham cánh tay trong nháy mắt biến thành một con hình trò mãnh thú. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Shiva Susanoo phát ra đột kích. Răng nanh hồng liên, Kuren, bành một tiếng, lấy nham tương chó săn phóng thích ra đột kích kỹ năng. Hung hăng rơi vào Shiva Susanoo bên trên. Cái này trùng kích cực lớn, cho dù là Shiva Susanoo đều bộc phát ra kịch liệt rung động. Nham tương nhiệt độ cao, đem Susanoo khôi giáp cho hòa tan. Mà hải quân công kích dường như vẫn chưa hết kết. Một tả một hữu, Aokiji cùng Kizaru trong nháy mắt bắt lại Susanoo mất thăng bằng, trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình công kích, thiểm quang đá, bạo chỉ miệng, màu vàng thiểm quang cùng to lớn băng chim trực tiếp rơi vào Shiva Susanoo bên trên. Một kích này, Shiva nằm cạnh kết kết thật thật. Susanoo rung động truyền đến Shiva trên thân thể. Shiva bình tĩnh ngẩng đầu nhìn bị phá hư được không sai biệt lắm Susanoo. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Không đơn giản a, không ngờ tới có thể mang ta Susanoo phá hư tới mức này. Susanoo bị phá hư, Shiva bản thể hiển lộ ra. Đen nhánh kia cự nhân kinh mạch và xương cốt tựa hồ cũng có thể thấy rõ ràng. Chính là hiện tại Aokiji lấy vô cùng mau tốc độ độ hóa vì hàn băng thiểm quang, trong nháy mắt hướng về phía Shiva phóng xuất ra trước nay chưa có hàn khí. Đóng băng thời gian bao con nhộng. Răng rắc soạt soạt Shiva thân hình. Bao quát bị phá hư Susanoo liền ở cái này phút chốc bị hoàn toàn băng che lại. Thấy như vậy một màn, Sengoku, Akainu còn có Kizaru đám người thả lỏng một hơi. Cuối cùng là kết thúc sao? Nhưng mà, ở xa xa mắt ưng con mắt khẽ híp một cái. Theo bản năng đưa tay đặt ở chính mình hắc nhận bên trên. Trong nháy mắt sau đó, liền đem bên ngoài buông. Không phải hướng phía mà ta sao, không đợi Sengoku các loại. Chờ, người ta buông lỏng, Aokiji mặt sắc biến đổi. Lập tức nhắc nhở, không nên buông lỏng. Hắn còn không có bị Aokiji lời nói vẫn chưa nói xong. Răng rắc một tiếng, đóng băng khối băng xuất hiện một tia khe hở. Shiva tiếng cười từ trong đó truyền ra. Không hổ là hải quân nguyên soái, còn có tam đại tướng, có thể làm đến bước này, đáng giá khích lệ. Thế nhưng, khi các ngươi đối mặt hết toàn thể Susanoo thời điểm, muốn ứng đối ra sao đâu? Chỉ một lúc, phóng lên cao chakra dường như muốn đem trọn cái bầu trời đều che lại một dạng. Aokiji hàn băng trong nháy mắt bị lực lượng khổng lồ cho sông đã bị đánh mảnh nhỏ. Trong sát na, một cái vài trăm thước cao đen nhánh cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ô thiên cẩu khôi giáp bao trùm trên đó, giống như một cái võ sĩ một dạng sừng sững ở trước mặt mọi người. Ở sau lưng, một đôi che khuất bầu trời cánh trong nháy mắt triển khai. Chỉ là dương cánh động tác liền nhấc lên to lớn cuồng phong, khiến người ta không thể không giơ cánh tay lên để ngăn cản. Các loại, chờ, tất cả mọi người phản ứng kịp. Nhìn trước mắt cái này kinh thiên cự nhân thời điểm, nội tâm vẫn là dao động. Cái này là, vật gì vậy? Trước nay chưa có cảm giác áp bách chợt tập kích tới. Sengoku đại Phật hình thái ở Shiva hoàn toàn thể Susanoo trước mặt hoàn toàn là tiểu vu thấy đại vu. 300 mét quái vật lớn. Luận hình thể, ít nhất là cự nhân tộc gấp 2 ở trên. Shiva huyền phù ở hoàn toàn thể Susanoo đầu hình thoi tinh phiến trong. Hai tay ôm ngực hài hước nhìn phía dưới vẻ mặt kinh ngạc Sengoku đám người. Mà lúc này đây, Aokiji truyền đến một hồi hừ lạnh. Thế kỷ băng hà, to lớn hàn băng lấy Shiva hoàn toàn thể Susanoo dưới chân bắt đầu trong nháy mắt phóng lên cao. Trực tiếp đem điều này 300 thước cao quái vật lớn băng che lại. Cảm nhận được cái này đóng băng hàn khí, Shiva cười lạnh một tiếng. Thật là tức cười. Bành một tiếng, hết toàn thể Susanoo trong nháy mắt triển khai cái kia che khuất bầu trời cánh. Vô số hàn băng nhất thời biến thành mảnh nhỏ tiêu tán ở trong không khí. Aokiji trên mặt hiện lên ý tứ vô cùng kinh ngạc. Liền thế kỷ băng hà đều. Đây chính là liền toàn bộ đại hải đều có thể trong nháy mắt đóng băng. Đồng thời bảo trì một vòng không phải hòa tan. Nhưng mà đối mặt Shiva hoàn toàn thể Susanoo dĩ nhiên chỉ là trong nháy mắt liền. Sengoku trong mắt lóe lên một tia bất khả tư nghị. Đây mới là hắn thực lực chân chính. Một loại tên là sợ hãi và kính úy cảm tình đang ở tất cả mọi người trong nội tâm lan tràn ra. 100 mét trên lục địa. Nữ đế cùng Tina nhìn một màn này. Quả thực không dám tin tưởng. Một người đối kháng tổng bộ hải quân sức chiến đấu cao nhất còn có vương hạ thất võ hải. Chiếm hết phía, Tina trên mặt hiện lên một tia tái nhợt. Uchiha Shiva, người đàn ông này, thâm bất khả trắc, mà chính là vào lúc này. Ở Sengoku sau lưng Bartholomew gấu nhẹ nhàng đem chính mình hai tay đẩy ra. Một cái trong suốt lớn chừng bàn tay hùng trưởng hình dáng không khí đoàn bị hắn đẩy ra. Chậm rãi trôi giạt đến Shiva hoàn toàn thể Susanoo trong thân thể. Gấu chi trùng kích, chỉ một lúc, tổng bộ hải quân ầm ầm nổ tung. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.